Chương 1163, xin mời bảo bối hổ lô xoay người. Chư thiên vạn giới, giáo tổ, yêu thần uy nghiêm chí thượng, trong lòng đối với giáo tổ yêu thần bất mãn giả đông đảo, nhưng thật sự có can đảm trực diện giáo tổ uy nghiêm, không ý kỵ tí nào giáo tổ thực lực, còn thật không có bao nhiêu, ngoại trừ huyết ma, phù diêu loại này thế hệ trước chuẩn tiên ở ngoài, trong chư thiên trên căn bản không người nào dám với trực diện giáo tổ, thậm chí giống Ngọc Độc Tú như vậy chống đối giáo tổ, gn như không tôn ở ta y ngươi có thể cho là như thế. Chư thiên, vạn giới, từ xưa tới nay liền vâng theo một cái pháp tắc, to bằng nắm tay chính là đạo lý, bản tọa nắm đấm lớn hơn ngươi, bản tọa nói chính là đạo lý. Thái Nguyên giáo tổ lúc này thẳng thắn trực tiếp cùng Ngọc Độc Tú xé rách thể diện, lấy thực lực mạnh mẽ trực tiếp ép tờ người suyệt. Trong bóng tối vô số quan chiến chuẩn tiên cương giả, mãng hoang yêu thần, tứ hải long quân đều là cùng nhau một suyệt, trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Có điều Thái Nguyên giáo tổ sống trăm vạn năm, cái gì trận chiến không trải qua, đối mặt mọi người suyệt. Thái Nguyên giáo tổ căn bản là không để ý chút nào, coi như là chính mình ức hiếp hậu bối, nhưng vậy thì như thế nào cái kia dám ở trước mặt mình tức thiệt đầu căn tử. Kẻ nhạt, bần đạo còn liền một mực không thờ phụng ngươi đạo lý này, cầu người làm việc lại này tấm vẻ mặt, coi chính mình là đại gia à, ai cũng nợ của ngươi, bản tọa nhưng một mực không tin cái này. Tà Ngọc Độc Tú cười lạnh, trong tay thưởng thức ra vàng hồ lô, nhìn Thái Bình giáo tổ một chút sau khi, lại chuyển rất liền đi, không hề chần chờ. Làm càn, đứng lại cho ta. Ngọc Độc Tú như vậy không nể mặt mũi, Thái Nguyên giáo tổ giận dữ, quả thực là đang gây hấn với chính mình uy nghiêm à, nếu như chính mình hôm nay không có động tác gì, không đem Ngọc Độc Tú cho bãi bình, ngày sau chẳng phải là ở chư thiên vạn giới uy nghiêm mất sạch. Còn có chuyện gì Ngọc Độc Tú thân thể dừng lại? Thái Nguyên giáo tổ trực tiếp đưa tay ra, cầm cái kia xanh ngọc chiếc lọ, hết thể hồn phách đều ở nơi này, lập tức phục sinh bọn họ, lập tức, ngươi nếu là làm tốt lắm, bản tọa tha cho ngươi một lần. Dám to gan vi phạm bản tọa pháp chỉ, đừng trách bản tổ lấy lớn ép nhỏ. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút, một bộ nhìn kẻ ngu si vẻ mặt, thật sự cho rằng to bằng nắm tay chính là đạo lý sao, hoặc là nói, thật sự cho rằng quả đấm của ngươi so với quả đấm của ta ngạnh sao. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra từng kia một trào phúng, nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ, lườm một cái, ngu ngốc. Sau khi nói xong, trong nháy mắt hóa thành cầu vồng phóng lên trời. Muốn chết. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ là thật sự nổi giận, quanh thân tiên cơ không hề che giấu thả ra ngoài, che ngập bầu trời, hướng về quanh thân hư không ép tới, chỗ đi qua thiên địa vạn vật trong nháy mắt đông lại, bình thường tu sĩ đối mặt giáo tổ uy thế, căn bản liền triển khai thần thông can đảm đều không có. Cảm ứng được phía sau che ngập bầu trời uy nghiêm, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, ngươi chính là cái kia chim đầu đàn, lao tử lập uy đối tượng. Điên đảo âm dương. Ngọc Độc Tú quanh thân âm dương điên đảo. Hết thể tiên đạo khí thế đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt, lập tức tiêu diệt vô hình, Ngọc Độc Tú tiếp tục hướng về xa xa bay đi. Tiểu tử này có thể thật là to gan, lấy tạo hóa cảnh giới tu vi khiêu khích giáo tổ uy nghiêm, so với lao tử lúc trước còn muốn mánh không biết bao nhiêu lần chiêu thiên đứng ở trong hư không, nhìn Ngọc Độc Tú đối với giáo tổ khiêu khích, trong nháy mắt cảm giác mình lúc trước ở thượng cổ QNZ không thế nào nhỏ mà, chí ít thay đổi vị trí, chiêu thiên nếu là tạo hóa cảnh giới. Là tuyệt đối không dám khiêu khích giáo tổ quyền uy. Mạnh à, lúc này có trò hay nhìn huyết ma tại chiều ngày bên người sờ sờ cảm, trong mắt lập lòe không tên hào quang. Hừ, chấn áp. Nhìn thấy chính mình tiên đạo khí thế lại không có áp chế lại Ngọc Độc Tú, Thái Nguyên giáo tổ biến sắc, sau một khắc chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ vươn tay phải ra, một trưởng này tựa hồ khóa chặt càn khôn, bao phủ chư thiên vạn giới, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị động lại chấn áp. Này một bàn tay che kín bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến, đối mặt này một bàn tay, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt tựa hồ đã biến thành bé nhỏ không đáng kể bụi trần. Quả thật vô liêm sỉ, lại không để ý đến thân phận đối với hậu bối đệ tử động thủ, không biết xấu hổ Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, cảm ứng được bên người bị động lại phảng phất tường đồng vách sắt nguyên khí, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, tiên thiên thần lôi. Giang giác. Ánh chớp lướt qua phá diệt vạn pháp, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một cái tiên thiên thần lôi phun ra mà ra. Chỗ đi qua trong thiên địa hết thể đông lại nguyên khí bị đánh vỡ, tường đồng vách sắt bị đánh tan, Ngọc Độc Tú khôi phục thân thế tự do, nhưng này che kín bầu trời bàn tay vẫn là độ liên tục, hướng về Ngọc Độc Tú đánh xuống. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, từng đạo rực rỡ yêu kiểu ngôi sao ánh sáng lấp lóe, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay huyền diệu pháp quyết lưu chuyển, cùng trong tinh không cổ lão nhất 365 viên viễn cổ ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau. Sau một khắc đã thấy cái kia 365 viên cổ xưa ngôi sao thần quang lấp lóe, cùng Ngọc Độc Tú trong tay pháp ấn giao tướng hô cảm ứng, chỉ tiếc, Ngọc Độc Tú tu vi trùng quy là có hạn, 365 viên viễn cổ ngôi sao đều có cảm ứng, nhưng chân chính hạ xuống hình chiếu chỉ có 6 ngôi sao. Bá. Ngọc Độc Tú hai tay chậm rãi đờ ơ y ra, chỉ thấy cái kia 6 ngôi sao phảng phất là hàng loạt giống như vậy, trong nháy mắt đo nở Thái Bình giáo tổ bàn tay, hướng về cái kia che kín bầu trời bàn tay đa nhờ mà đi. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp chư thiên vạn giới, các vị yêu thần, giáo tổ, Long Quân đột nhiên biến sắc, ngạc nhiên thất sắc, trong mỉ hệ NG kinh ngạc thốt lên, làm sao sẽ, Diệu Tú làm sao sẽ mạnh như vậy. Đòn đánh này lại cùng Thái Nguyên giáo tổ cân sức ngang tài, bàn tay khổng lồ kia bị 6 ngôi sao hình chiếu va nát, tiếp tục hướng về Thái Nguyên giáo tổ bản thể đánh tới, nếu không là Thái Nguyên giáo tổ xem thời cơ đến sớm, chỉ sơ lúc này đã xấu mặt, bị Ngọc Độc Tú oanh chia 5 x 7. Đòn đánh này chấn động lòng người, chư thiên vạn giới vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia không trung nam tử gầy yếu, nam tử này lại lấy tạo hóa tu vi cùng giáo tổ cân sức ngang tài, thật không biết thần thông đã tìm hiểu đến cảnh giới cỡ nào. Nếu là đợi đến sẽ có một ngày nam tử này tu vi đạt đến chuẩn tiên cảnh giới, chẳng lẽ có thể cùng các vị giáo tổ đứng ngang hàng. Nhìn Ngọc Độc Tú, vô số chuẩn tiên, chuẩn yêu thần một trận mê tích mắt, con mắt đều đỏ, Ngọc Độc Tú có điều là tạo hóa cảnh giới, tu vi đã cường hạn đến như vậy khó mà tin nổi, nếu là này thần thông ở trong tay mình, chẳng lẽ có thể trực tiếp lay động giáo tổ. Chuẩn tiên mê tích mắt, yêu thần cùng giáo tổ lúc này cu nở dê là mê tích mắt, Ngọc Độc Tú có thể dựa vào tạo hóa tu vi nghịch phạt giáo tổ. Nếu là này thần thông rơi trong tay mình, chẳng lẽ có thể bình định mang hoang, trở thành chư thiên vạn giới người số một vào giờ phút này, chư thiên vô số ánh mắt đều ngưng tụ đến Ngọc Độc Tú trên người, nhìn cái kia khô he ho giả nua bóng người, từng cái trong mắt ánh lửa lấp lóe, một vệt vẻ khát vọng lưu chuyển. Thái Đấu giáo tổ ngơ ngác nhìn giữa trường, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, nguyên lai thần thông còn có thể như thế sử dụng, có thể ngự sử tinh đấu pháp tắc, thực sự là khó mà tin nổi. Đùng Thái Đấu giáo tổ trong tay quân cờ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong mắt lóe ra một vẻ so nở dê lớn, nhưng sau một khắc nhưng lắc đầu một cái, biểu tượng mà thôi, Thái Nguyên nếu là sử dụng bản mệnh pháp bảo, tiểu tử này tuyệt không phải là đối thủ, cái kia biến hóa về trước, không phải thần thông có thể để bù đắp. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ cùng Thái Đấu giáo tổ đều là ánh mắt lấp lóe nhìn giữa trường, một lát sau, Thái Đấu giáo tổ phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia vẫn sững sờ Thái Bình giáo tổ, khẽ khẽ thở dài. Các ngươi Thái Bình đạo bỏ qua một lần quật khởi cơ hội a, Diệu Tú là thiên tài chân chính thiên kiêu, đáng tiếc ngươi Thái Bình đạo không có cố gắng bồi dưỡng, có điều tất cả những thứ này đều kết thúc, Thái Nguyên ở chư thiên vạn giới mất tay, đón lấy tất nhiên sẽ triển khai thủ đoạn lôi đình, đem người Na Y đánh giết, lấy cứu vãn chính mình uy nghiêm. Đùng Thái Bình giáo tổ trong tay quân cờ hóa thành một mịn, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Thái Đấu giáo tổ, ngươi coi là thật muốn chặn ta. Không phải chặn không thể, Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Thủ đoạn cao cường, bản tọa coi khinh ngươi Thái Nguyên giáo tổ một đòn thất thủ, lúc này lại nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ánh mắt sinh ra biến hóa, sát cơ lượn lờ, hiển nhiên là thật sự động sát ý. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ thể diện tái nhợt, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ngọc Độc Tú, tay phải chậm rãi duỗi ra, đã thấy một đoàn óng ánh đến cực điểm thần quang ở trong tay chậm rãi lấp lóe, tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút giáo tổ chân chính uy. Nang, giáo tổ uy nghiêm không cho khiêu khích. Quyết tâm sao nhìn cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong tay không ngừng ấp ủ khủng bố uy năng, Ngọc Độc Tú bàn tay ở trong tay háo chăm chú nắm lấy ra vàng hồ lô, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nguyên giáo tổ, hồ lô kia nút lọ chậm rãi kéo ra, lời nói nghiêm túc nói, xin mời bảo bối hồ lô quay người.